Chương 289, Trương Phong có chút buồn. Nhìn dáng dấp, thật giống như chàng này đối thoại thập tác dụng chỗ đều không có một dạng. Hàn Tương Tương rũ thấp rồi mắt, gật gật đầu, vậy thì không quấy rầy Vân Thiếu nghỉ ngơi. Chuyển qua sau khi rời đi, bên người nàng tiểu trợ lý vẫn còn ở kia một cái sức lực nói, Hàn tỷ ngươi cũng không thể sa thải ta à, ta cũng đều là im miệng trở về rồi hay nói. Hàn Tương Tương trong lòng rất khó chịu. Nàng buồn bực là, Vân Trạch tại sao có thể khi làm chuyện gì đều không phát sinh dáng vẻ đâu, hắn tối thiểu, ứng nên giận nổi giận. Người sao, chỉ cần tâm tình có ba động to lớn thời điểm, ở không tử có thể chui. Bất quá cái này Vân Trạch, nhưng là một bộ phong khinh vân đạm hình dáng. Coi như là câu kia nhường nàng đổi bên người người, cũng không có nói quá tuyệt đối, thật giống như chỉ là một đề nghị. Hàn Tương Tương vốn là dự định đưa tới Vân Trạch chú ý tới. Kết quả bây giờ nàng cảm giác chính mình ở đối phương trong mắt, hãy cùng không khí một dạng. Á Hàn Tương Tương hung hãn nhíu mày một cái. Bất quá ngày thứ hai biến cố càng làm cho Hàn Tương Tương càng bất ngờ không kịp đề phòng. Bởi vì kịch tổ bên trong đều truyền thuyết, nói Vân Trạch bệnh rồi, hắn gần đây mấy trận kịch cũng không cách nào vỗ. Chờ đến đạo diễn Trương Phong đơn độc tìm Hàn Tương Tương nói chuyện thời điểm, Hàn Tương Tương khỏe mắt giật một cái. Trương Phong có chút buồn. Hắn cảm giác mình phát tế tuyến đều ở đây trên rời. Vốn là Vân Trạch đáp ứng chụp bộ phim này, hắn thập phần vui vẻ, dẫu sao ngoại giới đều truyền Vân Trạch muốn truyền hình, làm không hảo nhân ra muốn thối lui ra vòng giải trí, về nhà thừa kế trăm tỷ gia sản. Lúc này Vân Trạch đóng bộ phim này hàm kim lượng, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà này một cái hai cái nữ diễn viên, vẫn luôn đang nháo yêu con bướm. Trước đây không lâu cái đó Khương Yến Nhi rốt cuộc kiên tĩnh. Hay là Trương Phong xuống một cái ác thuốc, nói Khương Yến Nhi nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, cái này nữ nhân vật chính liền thay đổi người. Khương Yến Nhi mặc dù nghĩ muốn mượn Vân Trạch lăng xê, có thể cũng không muốn đem bộ phim này cho xảo không có á. Bây giờ Khương Yến Nhi rốt cuộc kiên tĩnh, kết quả bên kia Hàn Tương Tương lại xảy ra vấn đề. Trương Phong cảm giác chính mình số lượng không nhiều tóc, càng là muốn không giữ được. A hắn quay phim dễ dàng sao? Trương Phong nghiêm nghị nhìn Hàn Tương Tương, Tương Tương A. Ngươi không phải mới xuất đạo người mới, làm sao sẽ còn phạm loại sai lầm này Trương Đạo, chuyện này là ta sai, không có để ý tốt bên người người, ta đã nói qua các nàng. Trương Phong nhìn một chút ngôn ngữ thành khẩn Hàn Tương Tương, hắn cau mày, vậy ngươi cũng không nên đi Vân Thiếu bên kia to tiếng đại náo à, ngươi không biết hắn thân thể một mực không tốt sao ta không có á. Hàn Tương Tương biểu tình khiếp sợ. Nàng là muốn đang tại Vân Trạch trước mặt, biểu hiện cường thế một ít. Hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Dẫu sao Hàn Tương Tương biết, chính mình tuổi tác không nhẹ, không thể trang nhu nhược, cũng không có nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp. Thật ra thì, lúc ấy đối phương chọn chúng nàng, hơn nữa nhường nàng làm chuyện này thời điểm, chính nàng đều là khiếp sợ. Sau đó mới suy nghĩ ra, đang tại Tuấn Mỹ như vậy Vân Trạch bên cạnh, nữ diễn viên đều ảm đạm thất sắc. Nói không chừng Vân Trạch sẽ thích nàng một khoản này, nhưng mà mượn cho nàng 100.000 cái lá gan. Cũng không dám đi theo Vân Trạch to tiếng đại náo. A Trương Phong lạnh lùng mặt, ngươi không ồn ào vậy ngươi có hay không đơn độc đi tìm Vân Trạch? Ta nói Tương Tương A, ngươi cũng ở đây vòng giải trí lăn lộn mấy năm, không biết lần này điện ảnh đối ngươi tới nói, cũng là một cái cơ hội sao? Giống như Hàn Tương Tương loại này, định trước không làm được nữ nhân vật chính người, có thể đóng trọng. Lượng cấp điện ảnh, đã coi như là khá vô cùng cơ hội. Hàn Tương Tương siết quả đấm, nghe Trương Phong mà nói, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì. Trương Phong cuối cùng nói một câu, nữ nhân vật chính đều có thể đổi, chớ đừng nói chi là một cái nữ xứng, Tương Tương ngươi hiểu ý của ta không?